Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, tàn phá. 4.0. Mở màn 1 phút đồng hồ. Kirisaki Daichi còn không cách nào đạt được một cầu. Hai lần đặc sắc slam dunk. Để trên khán đài không thiếu bị Hanamiya Makoto nhằm vào qua đội bóng. Nhao nhao phát ra tiết hận giống như gieo hò. Giờ khắc này, Seiren không là một người đang chiến đấu. Đáng chết hỗn đản. Hanamiya Makoto siết quả đấm. Gắt gao nắm chắc. Nhìn xem Tiêu Dạ, ánh mắt tràn đầy sát ý. Không cần lãng phí thời gian đi nhằm vào chúng ta C. Chỉ cần có ta ở đây. Vô luận các ngươi làm cái gì. Ta đều sẽ gấp bội hoàn trả. Tiêu Dạ trở về thủ. Đi ngang qua Hanamiya Makoto bên cạnh lúc. Thoáng một trận. Bình tĩnh nói. Có cái gì tiểu động tác. Không bằng hướng ta tới đi. Chỉ cần không giải quyết ta. Một đánh năm ta cũng có thể đem các ngươi đánh nổ. Ha ha ha. Hừ. Vừa vặn. Hanamiya Makoto phát ra trầm thấp tiếng cười. Giống như là dã thú bị thương gào thét. Trở lại phe mình nửa trang. Kagami Taiga ở một bên nhịn không được nói ra. Ngươi vào xem lấy mình sảng khoái. Ta cũng muốn đối lấy bọn hắn vòng rổ đến một cầu. Tiêu Dạ Kun. Chấm ngoặc kép. Kuroko Tetsuya ở một bên thấp giọng mở miệng. Đó là hấp dẫn cừu hận. Tiêu Dạ oán thầm. Nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói ra. Kuroko Kun. Chờ một lúc ngươi cùng ta phối hợp. Một chiêu kia đã học xong à. Có thể thực chiến dùng. Về phần Kagami. Ngươi tạm thời không cần hành động. Hiệp một giao cho ta là đủ rồi. Ta muốn cũng không có vấn đề. Kuroko Tetsuya trầm giọng nói ra. Vừa rồi hành vi của bọn hắn. Có chút để cho người ta nổi giận. Vậy cứ như thế. Cùng ta bảo trì 5 bước khoảng cách. Tiếp tục tranh tài. Kirisaki cầm bóng quyền. Đáy tuyến phát bóng về sau. Hanamiya Makoto dẫn bóng ra 3 điểm tuyến. Tiêu Dạ lập tức tiến lên tiếp phòng. Lại một lần toàn trường chằm chằm phòng. Hanamiya Makoto biến sắc. Không để lại dấu vết đối Furuhashi Kojiro đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau một khắc, hắn tại thể chức tiến hành nhiều lần biến tướng. Mấy cái thăm dò về sau. Đột nhiên ra tốc đột phá. Tiêu Dạ lập tức làm ra phản ứng. Ngang rời bước đồng thời. Lập tức cảm giác được phía sau lần nữa người đụng. Cùng một chiêu còn muốn dùng lần thứ hai. Tự đại cũng phải có cái hạn độ. Tiêu Dạ lạnh hừ một tiếng. Có chuẩn bị phía dưới. Hắn lập tức tiến hành tấn mãnh sau đó xoay người. Đồng thời nhắm chuẩn vị trí đưa tay cắt bóng. Cái gì? Furuhashi Kojiro hơi kinh hãi. Gia hỏa này phía sau có mắt. Với lại, tốc độ phản ứng thật nhanh. Mà tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Hanamiya Makoto vừa mới vượt qua Tiêu Dạ. Một bước về sau, lại mãnh liệt phát hiện. Một cái tay đã đưa về phía hắn khống chế bóng rổ. 3. Bóng rổ bị một trưởng vỗ bay. Tại Hanamiya Makoto kinh ngạc ánh mắt bên trong. Bị Kuroko Tetsuya tiếp được. Đáng chết. Hanamiya Makoto sắc mặt khó coi. Cấp tốc cất bước đuổi kịp. Tiêu Dạ đồng dạng cất bước di động. Nhưng sau lưng lại một lần truyền đến một cỗ sức lôi kéo. Đem hắn níu lại. Cưỡng ép để thân thể của hắn dừng lại. Có chừng có mực. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Phát ra một tiếng cảnh cáo. Furuhashi Kojiro mặt không đổi sắc. Hắn chỉ cần ngăn cản một giây đồng hồ là đủ rồi. Mà cái này thời gian trong nháy mắt. Hanamiya Makoto đã đi tới Kuroko Tetsuya trước mặt. Người tiểu quỷ này. Đem cầu giao ra. Miễn cho chịu khổ. Không sẽ giao cho ngươi. Kuroko Tetsuya tỉnh táo mở miệng. Khống chế cầu. Năm ngoái ngươi đối tiền bối làm chuyện gì quá phận. Đừng tưởng rằng năm nay còn có thể dạng này. À, hừ. Sẽ chỉ truyền bóng phế vật có thể làm cái gì? Hanamiya Makoto lông mày hung hăng nhíu một cái. Tức giận không thôi. Hắn đối Seiren tư liệu thu thập rất đủ. Đối với từng cái cầu thủ năng lực cũng tương đối rõ ràng. Số 11 Kuroko Tetsuya là một tên cực đoan truyền bóng tay mà nói. Hoàn toàn chính xác phiền phức. nhưng dẫn bóng số 11. Cái kia chính là chuyện Tiếu Lâm. Ta có thể qua rơi ngươi. Kuroko Tetsuya kiên định nói lấy. Hắn vỗ bóng rổ, thần sắc nhìn chăm chú lên chung quanh. Mà nghe được hắn phát biểu, Hanamiya Makoto nhịn không được ngẩn ngơ. Sau đó phát ra đùa cợt tiếng cười. Nhưng mà, tiếng cười kia còn chưa tiếp tục. Đột nhiên, người trước mắt liền như thế hư không tiêu thất. Đột ngột, phảng phất liền như thế xuyên qua thân thể của hắn. Cái gì? Hanamiya Makoto sắc mặt đại biến. Mở to hai mắt nhìn. Mãnh liệt xoay người. Quả nhiên thấy được Kuroko Tetsuya thân ảnh. Không có khả năng. Biến mất dẫn bóng. Đây là Tiêu Dạ cái kia hỗn đản. Không có chút gì do dự. Qua rơi mất Hanamiya Makoto về sau. Kuroko Tetsuya tại ba điểm tuyến bên ngoài tiến hành ném rổ. Không có chút nào tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Thậm chí có chút giống nữ sinh ném rổ động tác. Tay phải mãnh liệt đẩy. Đem bóng rổ đẩy hướng vòng rổ. Không có khả năng tiến. Hanamiya Makoto lập tức có phán đoán. Vừa muốn nhắc nhở đồng đội chuẩn bị đoạt bảng bóng rổ. Khóe mắt quét nhìn lại phát hiện một thân ảnh màu đen tại cơ hồ tới gần. Cho ta ngăn cản hắn. Hắn giống to. Đã chậm. Tiêu Dạ thần sắc bình tĩnh. Ba bước ra tốc về sau. Cấp tốc bay vọt lên. Tiến trong Harakazuya đồng dạng nhảy lên. Nhưng hắn giơ cao hai tay còn chưa chạm tới bóng rổ. Một bóng người lại vượt xa độ cao của hắn phía trên. Một tay tiếp được cầu về sau. Lợi dụng quan tâm. Hung hăng đưa bóng chụp nhập khung bên trong. Phanh. Lực lượng khổng lồ dưới. Bóng rổ nhập khung về sau. Cấp tốc đập vào trên mặt đất. Mà Tiêu Dạ một tay nắm lấy vòng rổ. Bởi vì quán tính lực lượng, toàn bộ người thân thể tựa như đồng hồ quả lắc, quét ngang mà qua, giữa không trung, Harakazuya cả người trực tiếp bị đụng bay, xô ra ngoài giới hạn, cuối cùng phịch một tiếng, đụng đầu vào dưới khung rổ, lại là một lần xinh đẹp không trung tiếp sức đăng rổ. So điểm 6, không, người chủ trì Inoue Atua tiếp tục giải thích, bất quá, giống như xảy ra sự cố. Trọng tài hô lên tạm dừng. Quả nhiên, tranh tài tiến nhập tạm dừng. Kirisaki Harakazuya bị thương nhẹ. Cần nghỉ ngơi một cái. Tiêu Dạ ngược lại không phải cố ý. Hắn cũng không đáng cố ý châm đối với người ta. Trước đó đích thật là ngoài ý muốn. Người hỗn đản này, đem kế hoạch của ta xáo trộn. Đáng chết, lập tức liền sẽ để cho ngươi hối hận. Hạ tràng trước đó. Hanamiya Makoto nghiến răng nghiến lợi, sát ý 4, hai lạnh thấu xương mà thấp giọng cảnh cáo. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không để trong lòng, cùng Kuroko Tetsuya cùng nhau đi hướng ghế dự bị. Làm rất tốt a, Kuroko-kun, có đúng không? Biến mất dẫn bóng, đã hoàn toàn học xong. Tạ ơn, tận lực ít dùng. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, lại nói. Loại này tiến công tính kỹ thuật dẫn bóng sẽ suy yếu ngươi thuộc tính, tăng cường ngươi tồn tại cảm giác. Trầm mặc một lát, Kuroko Tetsuya lại lắc đầu, kiên định nói, nếu như là cái khác tranh tài, ta nhất định sẽ nghe ngươi, nhưng trận này không được, bọn hắn quá mức điểm. Nghe vậy, Tiêu Dạ gãi đầu một cái, ánh mắt ngưng lại, tốt a, vậy liền từ từ sẽ đến. Chậm rãi phá hủy bọn hắn. Không, là tàn phá. Tiêu Dạ nội tâm bồi thêm một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.